Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 207, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 1. Cùng mua sắm quan chiến khoán đồng dạng, những này đồ uống cùng đồ ăn vặt đều phải dùng tiền thật mua. Đồng thời ngoại trừ ăn uống, người thậm chí có thể hoa trong hiện thực tiền trang phẫn ngươi giả lập quan chiến phòng. Quan chiến phòng bên trong ngoại trừ quan chiến màn hình cùng một cái, hoặc mấy cái, ghế sofa là miễn phí bên ngoài, còn lại tủ lạnh, quạt, lò vi sóng, bình hoa, danh họa vân vân vân vân công trình. Chỉ cần người chơi tại trong thế giới hiện thực có tiền, đều có thể tại kịch bản công viên bên trong thanh toán cho chính mình là một cái siêu yêu thích giả lập quan chiến phòng. Đối với điểm này, thậm chí có người chơi tại diễn đàn bên trên trêu chọc nói, nếu như ngươi chịu dùng tiền, thậm chí có thể đăng quan chiến phòng bên trong phóng một cái bia bản án, vừa quan chiến vừa đánh bia đều được. Cho nên khi kịch bản công viên mở ra đến nay đã có hơn 10 ngày về sau, rất nhiều người chơi cũng đều đã bắt đầu rõ ràng mộng công ty kinh doanh sáo lộ. Đó chính là lấy trò chơi đem người chơi hấp dẫn đến, sau đó lại tìm kiếm nghĩ cách bán xung quanh. Tỉ như một túi khoai tây chiên, tại hiện thực thế giới bên trong 6 khối tả hữu một túi. Nhưng ở kịch bản công viên bên trong, bởi vì chi phí chỉ là số liệu, cho nên chỉ bán một khối tiền một túi. Hơn nữa người chơi tại giả lập quan chiến phòng bên trong ăn, lấy được mỹ vị thể nghiệm hoàn toàn là giống nhau. Đương nhiên, như vậy khoai tây chiên cũng không thể làm rời đi cabin trò chơi sau người cảm thấy tăng lên đồ ăn thu hút. Nhưng rất nhiều bình thường sợ béo phì, trong hiện thực không dám ăn nhiều mỹ thực người chơi, lại là tại kịch bản công viên ở bên trong lấy được rất lớn mỹ thực thỏa mãn cảm giác. Lại nói Lạc Phi theo trung tâm thương mại trở lại cá nhân không gian ảo, cũng không có cần đổi trang bị loại hình vật phẩm, dứt khoát trực tiếp ở bên trong đợi đến hiện thực thời gian 8 giờ. Đúng giờ tiến vào quan phương đơn độc, vì đó mở ra màu cam quang môn. Tiến vào kịch bản bên trong, các nữ sĩ, các tiên sinh, cùng với chúng ta nhân vật chính Lạc Phi tiến vào, đêm nay trực tiếp liền chính thức bắt đầu. Tiểu Bạch Trù Hoạch cùng Lily Trù Hoạch vẫn như cũ như lần trước như vậy đảm nhiệm lần này trực tiếp giải thích. Mọi người tốt, ta là đêm nay trực tiếp giải thích Lily. Lily Trù Hoạch làm nữ giải thích, cảm xúc không có Tiểu Bạch Trù Hoạch như vậy trương dương. Nàng chỉ bên người cộng tác, này vị là trò chơi kế hoạch Tiểu Bạch, ta muốn rất nhiều xem vượt qua lần trực tiếp người chơi cũng không cần ta kỹ càng giới thiệu hai chúng ta đi. Đương nhiên, nếu như người chơi đến bây giờ còn không biết hai ta là ai, vậy cái này trò chơi ngươi cũng không có gì tất yếu chơi. Lily nói xong sau, ngược lại một cái mỉm cười nói, đùa giỡn rồi, kịch bản chính thức bắt đầu trước. Trước trêu chọc các ngươi ấm cái trận. Lúc này mới vừa tiến vào kịch bản Lạc Phi, phát hiện tiến vào chính là một gian tại mờ nhạt sắc ánh nến chiếu sáng hạ phòng nhỏ. Gian phòng bên trong cũng không có cửa sổ, thông hướng ngoại giới lối đi duy nhất chính là kia phiến cũ kỹ khí tức rất đậm, lại bị màn ánh sáng màu xanh lam biểu hiện không thể thông hành màu xám trắng cửa gỗ. Diện tích của căn phòng ước chừng có mười mấy mét vuông. Chính giữa là một chương hình sợi dài màu đỏ sậm bàn gỗ. Bàn gỗ hai bên các bày biện hai bộ nến cỗ, mỗi chồng lên cũng có 5 cái nhóm lửa ngọn nến, thành chiều cao sắp xếp. Cái bàn hai đầu các bày một cái ghế, trong đó một đầu bên cạnh bàn bên trên đặt vào kịch bản bộ dáng đồ vật. Lạc Phi đi qua ngồi trên ghế, đem kịch bản lật ra, bởi vì hệ thống đồng dạng đều sẽ tại kịch bản chính thức bắt đầu phía trước cho người chơi 10 phút kỳ an toàn, cho nên Lạc Phi tại tất cả người chơi xem ra cũng tỏ ra thực thong dong. Một mình kịch bản bình thường Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng giới thiệu vắn tắt, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Mỗi cái người chơi tại chơi trò chơi lúc đều có khác biệt trò chơi thói quen. Nhưng là có một ít trò chơi thói quen lại là đại bộ phận người chơi đều sẽ có. Đó chính là không nỡ ở trong game sử dụng hàng hiếm có. Loại tình huống này thường thường được xưng là Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. Hoặc là giải thích được thẳng thắn hơn. Đó chính là bởi vì quá mạnh đến mức bỏ không được sử dụng chứng. Vì thế, hôm nay hệ thống sẽ cực kỳ khẳng khái vì ngài cung cấp 5 loại truyền thuyết cấp đồ vật. Mời dùng bọn chúng thành công thông quan đi dũng sĩ. Thông quan điều kiện, liên tục thông qua 3 đạo nan quan độ khó đẳng cấp. 2 ngôi sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa bình thường kịch bản nhắc nhở. Mỗi loại truyền thuyết cấp đồ vật đều rất lợi hại. Bình thường ngươi nghĩ muốn có một loại đều cần trả một cái giá thật là lớn mới được. Này kịch bản tên như thế nào là lạ. Xem hết kịch bản sau Lạc Phi buông xuống kịch bản lựa chọn nhắm mắt trầm tư. Cứ việc đêm nay kịch bản bên trong chỉ có hắn một người chơi. Nhưng bởi vì sớm biết chính mình hiện tại nhất cử nhất động đều tại bị mấy trăm vạn vị người chơi quan sát, cho nên vẫn là hơi khẩn trương, Lạc Phi dứt khoát trước nhắm mắt lại. Dù sao hiện tại là kỳ an toàn cũng không sợ có vấn đề gì. Chúng ta Lạc Phi đại thần hiện tại giống như tại suy tư như thế nào thông quan. Hiện tại chúng ta đem kịch bản nội dung cho khán giả nhìn một chút. Đại gia cũng suy nghĩ nếu là chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Thừa dịp lúc này, Tiểu Bạch Trù Hoạch đem kịch bản nội dung phóng đại bản tín hiệu truyền đến mỗi danh người xem trên màn hình lớn. Về phần Lạc Phi tình huống lúc này, thì trước đơn độc bắn ra một cái cửa sổ nhỏ bên phải bên trên rác. Này bình thường độ khó kịch bản, thế mà muốn liên thông 3 cửa ải mới được. Nhìn thấy kịch bản nội dung Lily, không đợi khán giả chất vấn đâu rồi. Đầu tiên trước hết chất vấn khởi Tiểu Bạch đến. Người xác định đêm nay cho Lạc Phi kịch bản không có lấy sai. Điệu bộ này như thế nào cũng hẳn là khó khăn độ khó cất bước đi. Đương nhiên là bình thường độ khó. Như vậy trọng yếu trực tiếp ta làm sao có thể tính sai. Phảng phất đã sớm chuẩn bị, Tiểu Bạch Trù Hoạch lập tức liền trả lời nói. Đại gia muốn nhìn thấy kịch bản bên trong thế nhưng là vì Lạc Phi cung cấp 5 loại truyền thuyết. Cấp, đồ vật, bọn chúng bên trong mỗi một dạng đều sẽ có nháy mắt bên trong nghịch chuyển tình thế công hiệu. Bởi vì hiện tại thương trường bên trong chỉ bán tối cao, hoàn mỹ cấp, đồ vật. Số ít đã thấu đủ thời gian tệ mua lấy một cái người chơi. Đều cảm thụ qua hoàn mỹ cấp, cơ hồ nghiền ép, tinh lương cấp, đồ vật thể nghiệm. Cho nên Tiểu Bạch Trù Hoạch hiện tại đưa ra truyền thuyết cấp, đồ vật có thể giảm xuống kịch bản. Độ khó cách nói, vẫn là được đến màn hình bên trên không ít người chơi tán đồng. Thậm chí không thỏa mãn, á cát, đố lỗ, giống như Lạc Phi như vậy đại gamer thần. Nếu là có truyền thuyết cấp trang bị, sẽ không phải trực tiếp bình lội qua 3 quan, không có chút nào khiêu chiến kết thúc đi. Lạ lẫm tiểu nhân, này trực tiếp Lạc Phi có thể đồng ý, đồng thời không có chọn khó khăn độ khó kịch bản. Khẳng định cùng mộng công ty đã hẹn, có lẽ tối nay chính là cái tú đâu. Bảo ngươi gọi, chúng ta là muốn nhìn đại thần có bao nhiêu lợi hại a, không muốn xem mộng công ty cho ưu đãi. Bỉ Ngạn Bông, đúng đấy, chính là cho nhiều như vậy truyền thuyết cấp trang bị thông bình thường độ khó kịch bản. Còn có cái gì hiếu học, là tại lừa gạt chúng ta à? 3 phần gà rán, trả vé, trả vé, trả vé, xin mọi người an tâm chớ vội. Lily Trù Hoạch thấy màn hình bắt đầu hướng không tốt phương hướng phát triển, bắt đầu trấn an nói. Học đại thần như thế nào thông quan kịch bản, vốn sẽ phải học tập hắn giải quyết vấn đề phương pháp. dùng phương thức gì cũng không trọng yếu. Mấu chốt là hắn quyết định phương thức, ý nghĩ. Đúng vậy, Lily nói không sai. Này kịch bản mặc dù mới bình thường độ khó, lại là cá nhân ta chân tàng hảo kịch bản. Đại gia an tâm chớ vội, về sau xem tiếp đi ha. Tiểu Bạch Chu Hoạch cũng lập tức vì hắn kịch bản chính danh. Muốn khán giả nhiều một chút kiên nhẫn. Kỳ thật khán giả cũng đều rõ ràng. Kịch bản đều đã bắt đầu. Mộng công ty khẳng định là sẽ không trả vé. Thế là cũng đều chậm rãi đem lực chú ý tập trung ở kịch bản giới thiệu vắn tắt bản thân. Tưởng tượng hiện tại kịch bản bên trong Lạc Phi chính là chính mình. Suy đoán 10 phút kỳ an toàn qua đi. Kịch bản hiện ra cho Lạc Phi cửa thứ nhất sẽ là cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.